Sherlock Holmes toàn tập, chương 55, một vụ mất tích kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thân mến, Sherlock Holmes nói khi chúng tôi ngồi cạnh lò sưởi trong căn hộ tại phố Baker. Cuộc sống là sự bí ẩn hơn bất cứ cái gì mà con người có thể khám phá. Chúng ta không thể cảm nhận mọi thứ mà thật sự chỉ là những biểu hiện nhỏ của sự tồn tại. Nếu chúng ta có thể bay ra khỏi cửa sổ, bay lượn trên thành phố này, hãy nhìn vào bên trong những ngôi nhà, nơi những điều bất thường đang xảy ra, sự trùng hợp ngẫu nhiên, các kế hoạch được xếp đặt, những ý kiến mâu thuẫn, móc xích những sự kiện và liên kết chúng lại. Cuối cùng, nó giúp ta hình dung thói quen và thấy trước được kết quả của sự việc. Tuy thế, tôi lại không tin tưởng vào điều đó. Tôi trả lời, nhiều vụ án được phanh phui trên báo chí đều dựa vào các quy tắc trần trụi và thô kệch. Theo các báo cáo cảnh sát, sự hiện thực đẩy tới giới hạn tột cùng của nó, và hiệu quả. Nó tường thuật từng yếu tố trực tiếp, không hấp dẫn mà cũng không nghệ thuật. Một sự chọn lọc và sự thận trọng nhất định sẽ sản sinh một hiệu ứng hiện thực. Holmes nhận xét, đấy chính là cái tồn tại trong các báo cáo của cảnh sát, nơi có quá nhiều sự căng thẳng, có lẽ, ở trên tính vô vị của thẩm phán hơn là ở trên những chi tiết nơi một người quan sát thấy được bản chất liên kết sống còn của toàn bộ vấn đề. Dựa theo đó, mọi thứ sẽ trở nên không có gì là khác thường. Tôi cười và lắc đầu. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của anh. Tôi nói, tất nhiên, trong vị trí cố vấn và người giúp đỡ không chính thức của mọi người mang đầy màu sắc huyền thoại, trên cả ba lục địa anh được cho là bí ẩn và kỳ quái. Nhưng ở đây, tôi nhặt một tờ báo buổi sáng từ dưới nền nhà. Chúng ta thử xem, tôi đọc ngay tiêu đề đầu tiên nhá. Một người chồng ngược đãi vợ. Trên nửa cột in, nhưng tôi không cần đọc cũng có thể biết nội dung. Trong này, thể nào cũng có những thứ, người đàn bà khác, nghiện rượu, đấm đá, bầm tím, em gái xinh xắn, bà chủ nhà, chả có cái gì là hấp dẫn cả. Thật vậy, ví dụ của anh là một trường hợp không may cho lý lẽ của anh. Holmes nói, anh cầm lấy tờ báo và đọc tiếp xuống dưới. Đây là vụ ly dị của nhà Dunder, và trên cơ bản những thông tin của nó, tôi sẽ viết lại và liên kết các sự việc mà không đụng đến các yếu tố trên. Người chồng không nghiện rượu và không có người phụ nữ khác. Vấn đề than phiền là anh ta thường có thói quen khi nổi nóng trong mỗi bữa ăn thì lại lấy hàm răng giả của anh ta và ném vào vợ của anh ta. Nào, có được không? Đây không phải là những yếu tố kích thích trí tưởng tượng đối với một người kể chuyện trung bình. Hút thuốc nhé, bác sĩ. Và anh cũng thấy là bản tường thuật của tôi không nằm trong ví dụ của anh. Anh cầm lấy cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng, một viên ngọc tím lớn được khảm trên nắp. Nó hoàn toàn tương phản với cách bài trí đơn giản của căn nhà mà trước đây tôi đã có dịp mô tả. À, anh nói, tôi quên mất là mấy tuần rồi chúng ta không gặp nhau. Đó là một vật kỷ niệm nho nhỏ của ông vua xứ Bohemia đã tặng cho trong vụ Irene Adler. Còn cái nhẫn, tôi hỏi, liếc nhìn vật lấp lánh ở trên ngón tay anh ấy. Nó là vật gia bảo của một gia đình Hà Lan từng là thân chủ của tôi, tiếc là tôi không thể tiết lộ cho anh được, dù rằng qua đó anh có thể bổ sung vào bộ sưu tập của anh một hoặc hai vụ án nữa. Lúc này anh có một vụ nào không? Tôi hỏi với vẻ quan tâm. Cả một tá toàn là những vụ không quan trọng nên chúng không có một chút hứng thú nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường chỉ trong những vụ quan trọng, chúng ta mới thi thố được óc quan sát và khả năng phân tích nguyên nhân và hậu quả, khi tội ác càng lớn thì nguyên nhân lại càng giản dị, dễ hiểu, đó là nguyên tắc. Nhưng có lẽ chỉ trong vài phút nữa, chúng ta sẽ có một nữ thân chủ. Holmes rời khỏi ghế bành, đến đứng sau bức màn, hướng mắt xuống con đường ảm đạm. Nhìn qua vai anh, tôi thấy một thiếu phụ thân hình đẫy đà, đang đứng trên lề đường đối diện. Nàng đội nón rộng vành được trang điểm bằng một chiếc lông chim lớn, màu đỏ. Nàng nhìn lên cửa sổ phòng chúng tôi với một vẻ do dự. Thân hình nàng đong đưa, thình lình, nàng chạy băng qua đường và tiếng chuông cửa reo vang. Tôi đã từng biết loại triệu chứng này rồi, hôm nói, vừa ném tàn thuốc lá vào lò sưởi. Người thiếu nữ này đang ở trong một tình trạng bối rối vì một vấn đề tình yêu. Nàng muốn được giúp đỡ, nhưng không biết có thổ lộ câu chuyện của mình ra chăng. Có tiếng gõ cửa, và người hầu vào thông báo có cô Mary Sutherland đến. Holmes lịch sự đón tiếp nàng. Anh đóng cửa lại, mời nàng ngồi. Thưa cô, với cặp kính cận cô có cực nhọc lắm không, khi phải đánh máy quá nhiều? Đó là lúc đầu, bây giờ tôi có thể đánh máy mà không cần nhìn vào bàn máy. Nàng trả lời một cách tự động, không chú ý đến tính cách đặc biệt của nó. Nhưng vừa nói xong, nàng bỗng giật nảy mình, đưa mắt nhìn bạn tôi với một vẻ kinh ngạc. Ông Holmes, phải chăng người ta đã nói với ông về tôi? Nếu không, làm sao ông có thể biết được điều đó? Không có gì quan trọng cả. Holmes cười đáp, nghề nghiệp bắt buộc tôi phải biết nhiều điều. Và lại, nếu không, thì cô đâu có đến đây tìm tôi.